Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 472, vấn đề khó, 2, góc truyện audio.com, hắn lòi vừa nói ra cốt lực ra, đan ba cừu mặt đều đỗ lên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, bọn họ tranh đấu gay gắt sớm đã bị phụ thân xem tại trong mắt. Cha con không có tìm người quấy rối Vân Thủy, đan ba cừu rốt cuộc phản bác nhưng nghe lại dị thường không chút sức lực. Người nếu thật sự không thẹn với lương tâm, Đại Miêu Vương cười cười, đây là lương tâm cổ uống hết. Ta sẽ tin ngươi, hắn bưng lên chén ta trước mặt ung dung thản nhiên. Đan ba cừu bỗng nhiên biến sắc nói, cha, người không tin con. Mọi người nhìn thấy Đại Miêu Vương tiện tay bưng lên một ly trà thì đã hạ cổ độc đều có chút thay đổi sắc mặt. Từ đầu đến cuối, Đại Miêu Vương này thoạt nhìn như là gần đất xa trời, ai có thể hiểu rằng, hắn cả đời có bao nhiêu chuyện xưa vui buồn, đáng sợ. Ta tin ngươi, cho nên mới phải hạ lương tâm cổ chứng minh cho người khác xem, Đại Miêu Vương nói khẽ. Ngài nếu như tin ta, vì sao không uống vô? Đan ba cừu nhìn sang chén trà kia trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Đám người Tiêu Bố Y nghe xong thì cũng vừa sợ vừa bội phục, bọn họ không biết Đại Miêu Vương sớm đã bắt đầu nhúng tay chuyện này, hay là ngắn ngủn trong 3 ngày đã tra ra tất cả, nhưng mà lão già này. Không thể nghi ngờ là một trí giả hiếm thấy. Ta hiểu rồi, Đại Miêu Vương vẫn nhìn sắc mặt của đứa con, lắc đầu nói. Người uống hay không ta đều rõ ràng, hắn đem nước tia trên tay uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nhìn sang Mã Chu nói. Người có thể nói, Mã Chu trên mặt lộ ra vẻ khâm phục thi lễ nói. Miêu Vương xử sự công chính nghiêm minh, tại hạ vạn phần khâm phục. Hắn vốn muốn thay Tiêu Bố Y giải oan, thay Tiêu Vũ biện bạch, nhung thấy được Đại Miêu Vương hời hợt vạch trần ra mâu thuẫn ở bên trong, cũng không che đậy, hiểu rằng tất cả đều không cần nói. Đại Miêu Vương mỉm cười nói. Người rất hiểu quy củ, rất tốt. Mã Chu có chút đỏ mặt, hắn vốn cuồng ngạo, nhưng đến nơi này, thật sự mọi chuyện đều phải cẩn thận. Tây Lương Vương nói có thể bảo vệ ba thục mấy chục năm an bình tuyệt không phải nói giả dối, nghĩ đến Tây Lương Vương đựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo một áo vải đến cao vị như hòm, so với ai khác đều muốn tinh tường sự khổ cực của dân chúng. Vân Thủy chọn mắt nì ùn, ta vốn vẫn là quận chủ. Nhung lại không hiểu những đạo lý cao cao tại thượng kia. Mã Chu hơi ngạc nhiên, Đại Miêu Vương nhưng lại cười nói. Nói tiếp đi, hắn hiển nhiên đối với Vân Thủy rất là dung túng, vô luận nàng nói cái gì cũng mặc kệ. Mã Chu ho nhẹ một tiếng, không để ý tới Vân Thủy, tại hạ cũng là một kẻ hàn sinh, được Tây Lương Vương đề bạt mới đến vị trí như hôm nay, đối với Tây Lương Vương chiêu hiền đãi sĩ. Yêu dân như con rất là cảm động, tại hạ cũng từ hàn sinh cho tới vị trí hiện tại. Hôm nay nói, đều là lời phát ra từ phế phủ. Miêu Vương, Vân Thủy quận chủ, các người nếu không tin, đại khái có thể xuống lương tâm cổ một lần nữa cho ta uống, tại hạ nói có nửa câu trái với lương tâm, tất chết không yên lành. Hắn lòi nói vừa dứt, mọi người đều đổi sắc, thảm nghĩ đan ba cừu là người Miêu, đối với lương tâm cổ cũng sợ hãi như thế. Mã Chu vậy mà lại chủ động yêu cầu uống cổ độc, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có. Vân Thủy bĩu môi, rốt cuộc không hề nói gì nữa. Nàng cũng thật sự không lòi nào để. Đại Miêu Vương hiệp mắt liếc nhìn Mã Chu, lạnh nhạt nói. Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, trách không được người. Góc truyện audio.com, khác, Mã Chu gật đầu, tại hạ không một câu oán hận, hắn là một kẻ thư sinh, thoạt nhìn tay trói gà không chặt nhưng sừng sững ở trước mặt Đại Miêu Vương, vậy mà không nửa phần có ý sợ hãi. Đại Miêu Vương vẫy tay, có miêu nữ đã rót chén trà mới, Đại Miêu Vương đưa tay đẩy qua, mỉm cười nói. Uống đi, Mã Chu cũng không do dự, hai tay nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch rồi rút lui vài bước nói. Hiện tại những lời mà tại hạ nói, quận chủ có thể tin chưa? Vân Thủy bĩu môi nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu thật nói dối, lập tức ngực sẽ nứt ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Đây cũng không phải là nói chơi, không biết Tây Lương Vương có nói cho ngươi thất tình cổ hay không? Ngươi xem, đó chính là một ví dụ, nàng chỉ ngón tay vào Tần Thúc Bảo, mọi người quay đầu nhìn qua chỉ thấy Tần Thúc Bảo lạnh nhạt mà cười, Vân Thủy có chút nhíu mày. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tấn Thúc Bảo mặt lộ vẻ thống khổ. Nào nghĩ đến thoáng qua lại như là người không việc gì vậy. Thầm nghĩ trong lòng, Tây Lương Vương này không biết làm như thế nào, mà tại sao Thơ Ru Hạ dẫn theo đều là tử sĩ, hai vũ phu còn chưa tính, nhưng mà Chu Trọng thế nào cũng là ca thư sinh văn nhược, trăm việc không chỗ dùng, nhưng mà hùng hồn khẳng khái, thật sự là ít có người bằng. Mà Chu trầm giọng nói, tại hạ tín thần kỹ của Miêu Vương, cũng tin tưởng, trong lòng không thẹn thì sợ gì cổ độc. Thanh âm của hắn vang xa, nói năng có khí phách, mọi người đều lộ ra sự khâm phục, chi có ba tư vẫn như U Linh đứng ở nơi đó. Không nói một lời, Tiêu Bố Y liếc nhìn qua chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác cổ quái. Đại Miêu Vương nhìn sang Tiêu Bố Y nói, Tây Lương Vương, ta rất hàm mộ ngươi, ít nhất ngươi có những thủ hạ như vậy ta lại không có. Ba người con bên cạnh hắn mặt đo lên, Lang Đô sát sát cất bước tiến lẻn phía trước nói. Cha, hài nhi nguyện uống lương tâm cổ, si nhi con sao phải uống nó. Đại Miêu Vương cười nhìn qua Mã Chu nói, hiện tại ngươi đã uống lương tâm cổ có thể nói. Nhìn thấy Mã Chu uống chén trà thứ ba, đàn ba cừu rốt cuộc đã có bất an, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước. Tìm thủ hạ phân phó vài câu, thủ hạ vội vàng rời đi. Tiêu Bố Y xem thấy trong mắt âm thầm nhíu mày, không biết người này lại muốn bày ra trò gì nữa đây. Mã Chu uống xong cổ độc cảm giác thân thể không có chỗ nào không khỏe, thầm nghĩ. Mình đã nói lời thật cũng không cần sợ hãi, liền tiếp tục nói. Hôm nay tùy triều đại loạn thiên hạ phân chia, lấy Tây Lương Vương là thế lực lớn nhất. Thứ cho nói thẳng, ba thục trước mắt tuy yên ổn như ban đầu, nhưng địa thế hiểm yếu, bị chiến hỗ ảnh hưởng chỉ là chuyện sớm muộn. Tây Lương Vương trước lấy vùng Kinh Tương, sau đó nhập Trung Nguyên Đông Đô an dân chúng bốn phương Kinh Tương, kháng trăm vạn hùng binh Ngòa Cương. Cho tới hiện tại, Kinh Tương đã thành ba thục thứ hai, là vùng rất ít chịu chiến hỏa ảnh hưởng. Đông Đô từ khi Tây Lương Vương nhập trù, trăm nghề trần hung, Kinh Tương hôm nay cơm nọ áo ấm, bách tính an vui, Ngòa Cương trăm vạn quản đạo cường thịnh nhất thời, nhung dưới tay Tây Lương Vương, cũng phải tan thành mây khói, nhung cái này đều là mọi người đều thấy tuyệt không giả dối. Nhưng mà cũng phải nói, thiên hạ cuối cùng cũng sẽ nhất thống, một núi không được phép có hai hồ. Tây Lương Vương dùng nhân nghĩa an thiên hạ, dùng hồ tướng bình phản loạn, có vô số người tài phụ tá thống trị thiên hạ tọa rắn Kinh Tương, hùng cứ. Góc truyện audio.com Đông Đô, kiếm chỉ bốn phương tám hướng, binh định thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Quan Trung nhập vào bản đồ đại nghiệp của Tây Lương Vương, cũng bất quá chỉ là chuyện sớm muộn. Những người Miêu nghe mà Chu chậm rãi nói, trên mặt biến sắc. Cho dù Vân Thủy nghe xong, đều nhịn không được lại liếc nhìn Tiêu Bố Y. Ở trong mắt nàng, chỉ cảm thấy Tiêu Bố Y không có gì đặc biệt, chỉ là dưới tay có mấy tử sĩ Tây Lương Vương này, tựa như có phần nói quá sự thật, tại sao lại làm cho hào kiệt Trung Nguyên cúi đầu. Nhưng nàng cũng nghĩ đến, người này uy trần trang nguyên, hiệu lệnh thiên hạ, nếu như người này thật uy phong như thể, ra ra dùng lễ đối đãi ngược lại một điểm không sai. Đại Miêu Vương chỉ là lạnh nhạt nói, thì sao, Mã Chu trầm giọng nói, Tây Lương Vương hiểu dò ba thục yên ổn hơn 10 năm, thực sự không đành lòng đem chiến hòa dẫn vào ba thục. Lúc này mới đích thân đến, nói tặng phản đại lễ cũng không quá, nghĩ tới Lý Đường giả tâm bừng bừng, muốn mượn ba thục xuất binh, chúng ta có thể nào ngồi chờ chết. Mặc dù trước mắt chúng ta chỉ có vùng đất Ba Đông, nhưng nhớ ngày đó, Tây Lương Vương bằng vào một thành Đông Đô mà kháng trăm vạn hùng binh Ngõa Cương, mượn vùng Ba Đông cùng Lý Đường chống lại có gì không thể. Nhưng nếu thật sự giao chiến, đất Ba chỉ sợ trong mấy năm dân chúng lầm than, chết ngày càng nhiều, nhưng tuyệt không phải điều mà Tây Lương Vương muốn nhìn thấy. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Đại Miêu Vương nói khẽ. Tây Lương Vương không dám nói Miêu Vương quy phụ, chi mong Miêu Vương hai bên đều tương trợ, nếu như không cho Lý Đường mượn đường ba thục đanh Kinh Tương. Tây Lương Vương sinh thời cũng sẽ không dụng binh ở ba thục. Mà Chu trầm giọng nói, đám người Tàn Thúc bảo ngần ra, không ngờ mà Chu lại nói ra điều kiện như thế. Nhưng thấy Tiêu Bố Y vẫn điềm nhiên như không, cũng không tiện nhiều lời. Đại Miêu Vương trầm ngâm thật lâu mới nổi, Tây Lương Vương, không biết người này nói có thể là suy nghĩ trong lòng của ngươi không? Tiêu Bố Y chắp tay nói, mà Chu nói thật là lời tâm huyết của ta. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tất cả người Miêu vẻ mặt đều biến đổi, không thể không một lần nữa suy nghĩ về điều kiện của Tiêu Bố Y. Mới đầu Tiêu Bố Y phái người tới khoản người Miêu quy phủ. Ba người con của Đại Miêu Vương đều nghe cũng không nghe mà đuổi ra ngoài, theo bọn họ thấy, hôm nay nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nhưng lựa chọn Tây Lương Vương hay Đường Vương, đó là một vấn đề khó. Bởi vì này lần lựa chọn nếu là sai, như vậy ý nghĩa sẽ là sau này họa ngầm vô cùng. Nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến qua Tây Lương Vương chỉ muốn cho bọn họ ai cũng không giúp. Nếu như vậy mà nói, bọn họ đại khái có thể một mực đợi đến khi thiên hạ yên ổn thì trực tiếp quy phụ là được. Ngươi cho rằng ngươi không dụng binh, Đường Vương cũng sẽ không dụng binh sao? Cốt Lực Gia cười lạnh nói. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Nghĩ tới bổn vương đã nắm vùng Kinh Tương, tọa trển Đổng Đô, Hà Bắc cũng đã thu phục. Đường vương nếu thật sự dám động binh đối với ba thục, chỉ cần Miêu vương phân phó ta sẽ xuất binh trợ giúp. Bổn vương không đi tán quan, nhung đồng quan, võ quan, tỉnh hình quan cũng nằm trong phạm vi công phá của bổn vương, hơn nữa quan trang đường vương tây có mấy chục vạn đại quân của Tỉa Cử, bắc có Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu nhìn chằm chằm, đường vương xung quanh là địch tràn đầy nguy. Gocchuyenaudio.com, cơ, tại sao có gan cùng bổn vương công nhiên đối kháng? Hắn trong giọng nói tự tin vô cùng, không cho người khác không tin, ánh mắt của người Miêu roi vào trên người Tiêu Bố Y, mới phát hiện người này quả có chỗ hơn người. Làng Đồ Sát Sát vốn một mực xem thường Tây Lương Vương, nhưng sau khi nghe hắn phân tích tình thể, lúc này mới âm thầm kinh hãi, không hiểu nổi Lý Hiếu Công Tiêu Bố Y người nào nói mới là chính xác. Vô nay bọn họ vẫn ở tại Ba Thục, đối với đại thế thiên hạ không tính là hiểu rõ, càng không quan tâm đến chuyện tranh thiên hạ. Sau khi nghe được tin tức Tùy Đế đã chết, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là muốn tìm nơi nương tựa để bảo vệ sự an bình cho người Miêu. Lúc trước chỉ nghe Lý Hiếu Công nói cái gì Thục Đường Thủy Thòng Kinh Tương có được vùng ba, dùng thuyền lớn đi xuống Kinh Tương tất được Ba Thục thi Kinh Tương ở trong tay, được Kinh Tương thi thiên hạ đỉnh. Hắn nghe Lý Hiếu Công nói rất vừa ý, lại thấy Lý Hiếu Công khiêm cung, ngược lại có vài phần tin phục. Nhưng cho dù là như thả Ba Thục khẳng định phải xuất chinh tác chiến, nhưng mà Tây Lương Vương lại càng khoang dung, vừa rồi lại nghe mà Chu nói một hồi. Nói cái gì trăm vạn đại quân đều bị Tây Lương Vương đánh cho thành cho bụi, Mã Chu uống lương tâm cồ, lại có thể không có phát tác, điều này nói rõ lời hắn nói là thật. Nhưng nếu như Tiêu Bố Y thật đã đánh hạ cả trăm vạn đại quân, Đường Vương tuy tọa trấn Quan Trang, huy động toàn quan trung cũng không tới tiêm vạn, thì làm thế nào có thể cùng Tiêu Bố Y chống lại? Hắn nghĩ như vậy, người Miêu cũng nghĩ như vậy. Đàn Ba Cừu nghe Tiêu Bố Y mà Chu chậm rãi nói, lạnh nhạt tự nhiên, cũng đã kinh nghi bất định, lúc này mới hiểu được vì sao hắn bắt Tiêu Vũ, phụ thân lại sớm phái người bảo hắn không được làm khó Tiêu Vũ, thì ra Tây Lương Vương sau lưng Tiêu Vũ lại có địa vị như thế. Đại Miêu Vương vẫn thản nhiên, lại đưa chén trà lên nói. Mời trà, người Miêu lại thay đổi sắc mặt, Vân Thủy thản nhiên nói. Nhanh như vậy đã ra chén thứ tư, Tiêu Bố Y đột nhiên trong lòng chợt động, đã nghĩ đến Lý Tĩnh nói qua một sự kiện. Nguyên người Miêu 10 dặm tiệp khách, 100 người hát ca đều là khúc dạo đầu để tiếp khách đàm phán, mà 7 trà kết minh mới là trọng điểm của người Miêu. Nếu được Miêu Vương mời 7 chén trà, vậy đại biểu Đại Miêu Vương đã cùng ngươi vào ngày đó kết minh thể. Không được vi phạm, hắn vừa rồi uống tia chi cho là khách sáo, nào đâu nghĩ đến Đại Miêu Vương động tác nhanh như vậy, đã từng bước một định xuống. Hắn và Mã Chu dựa vào lý thuyết phục Đại Miêu Vương, hôm nay đã uống đến chén trà thứ tư, cái này nói rõ Đại Miêu Vương cố ý cùng bọn họ kết minh, còn 3 chén còn lại chưa có uống, 3 chén trà còn lại này, không biết sẽ lại có vấn đề khó gì. Cách chương.